rút lại ngay những quyết định ngu xuẩn trước đây của con. Mấy chuyện rối rắm bên phía quỹ tài chính, bố sẽ giúp con thu dọn. Nói thì dễ nghe, cô cùng anh ấy đối mặt kiểu gì? Cô làm được gì cho anh ấy? Đối với một kẻ vì lợi ích có thể ruồng rẫy người bạn trai mà mình yêu sâu sắc, tôi luôn giữ thái độ nghi ngờ. Hết chương.